Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bật cười. Người có thể giống người mà. Thằng đó quê đâu thế ông? Ông Dương gật gù. Nó quê Mỹ Tho nên vừa đi học vừa đi làm. Bà Dương chép miệng. Chà, cũng tội ghê nhở. Ông Dương phàn nàn. Bởi thế mới nói, có con mình thì tối ngày lêu lổng ăn chơi phá phách. Bà Dương chép miệng. Lúc đầu chưa có công ăn việc làm thì nó đi chơi, đâu ngờ nó lại tiêm nhiễm thói sống ở đây nhanh thế cơ chứ. Ông Dương thở dài. Thằng này nó hết thuốc chữa rồi. Ôi giời, có ngày gia đình mang họa vì nó thôi mất. Thế sao mà kéo nó về bây giờ hả ông? Thì cũng tại bà và mẹ nên nó mới hư hỏng như vậy đấy. Chiều chuộng quá mức, tiêu tiền như nước, có ngày lại phá sản đi ăn mày luôn đi. Bà Dương lừ mắt. Ông lại nói bậy nữa rồi đấy. Ngoài bãi tàu, đám công nhân lại bàn tán xôn xao về hiện tượng gây sợ tối qua. Tổ trưởng tổ bốc vác cho ông Dương nói to. Anh em hãy bình tĩnh nào, đừng hốt hoảng lên như vậy. Tâm nói với Nam tổ trưởng. Đây là hiện tượng ma da đó anh. Nam trợn mắt nhìn Tâm. Mày làm gì mà biết? Tâm phân vân. Tôi nghe bà tôi kể lại, nơi nào ma da bò lên, nơi đấy nhớt nhợt thôi mà. Nam hơi ngỡ ngỡ. Vậy cũng đúng. Hồi nãy tôi có bước lại nơi ấy, thấy nhớt nhợt. Nam công nhân hoảng sợ. Ui, vậy là đúng rồi. Ma da, sao nghe sợ thế? Nhưng sao nó xuất hiện ở nơi này? Một người bốc vác cá ở vựa này đã ra nói. Nơi này xưa nay đâu có hiện tượng gì lạ như vậy. Người kia lại nói. Có hơi người nên nó mò đến đây để bắt thịt người mà ăn. Đám công nhân hoảng hốt kêu lên. Ôi trời đất ơi, ghê quá. Hoàng Cao giọng nói run run. Nó túm được chân tôi, đau muốn chết đấy. Tầm lo lắng. Thế chân anh có sao không? Hoàng Cao nhìn xuống chân mình khẽ nói. Đau với rát lắm. Mà da chắc có răng. Tâm sờ nhẹ lên da chân của Hoàng Cao. Anh giật nhanh về kêu lên. Da chân anh cũng nhớt quá. Ông Dương cùng vợ bước ra. Ông mới quát. Sao không chịu vác hàng lên mà tụm ba tụm năm ở đây? Nam bước lại gần phân giải. Dạ tối nay Hoàng Cao bị đau chân ông ạ. Ông quắc mắt nhìn Hoàng Cao. Tại sao đau chân? Hoàng Cao ấp úng. Dạ đêm hồi hôm tôi không thấy đạp phải vật gì đó đen xì nhớt nhợt, nó quấn lấy chân tôi đau buốt. Ông Dương giật mình nhưng cố giữ bình tĩnh. Coi chừng đạp phải xương cá biển chứ gì nữa. Hoàng Cao lắc đầu. Không đâu, nó quấn chân tôi mà. Ông Dương khoát tay. Hoàng Cao đau chân thì nghỉ tạm đi. Còn mấy người còn lại tiếp tục làm việc đi chứ. Anh em bốc vác ai nấy hoang mang lo sợ. Đang phân vân thì bị ông chủ quát. Làm việc đi, còn đứng ở đó chân chờ gì nữa. Tâm đi đầu. Nào chúng ta làm việc thôi anh em. Có lẽ trời sáng con ma da không dám xuất hiện đâu. Nam hưởng ứng ngay lời của Tâm. Thằng Tâm nói phải lắm, chúng ta làm việc đi. Bà Dương nói nhỏ tai chồng. Lại ma da, tại sao lại vậy chứ? Ông Dương cũng đang rối rắm trong lòng, ông mới gắt lên. Làm sao tôi biết được đây? Tại sao nó cứ đeo đuổi chúng ta mãi thế chứ? Nói rồi, ông bước đến Hoàng Cao thăm dò. Ông sờ tay lên chân Hoàng Cao, ông thấy nó lạnh lạnh, nhớt nhợt. Ông kêu thầm trong bụng. Vậy là đúng rồi. Về nhà, nghe nói có ma da xuất hiện, Sơn Hải cùng em gái là Hồng Loan chạy ra. Thấy Sơn Hải ông quát, mày chịu vác cái mặt về đây ư? Sơn Hải không thèm để ý lời mắng của cha. Anh hỏi rằng, ma da xuất hiện là cha? Ông gật đầu và chỉ xuống chân Hoàng Cao. Nói vậy, con cũng từng tắm sông ấy rồi ư? Sơn Hải gật đầu, không chỉ một mình con mà có thằng Tiến Lợi nữa. Bà Dương chợt hỏi, thế thằng Lợi có bị ma da rút chân không hả? Sơn lắc đầu. Không có đâu, chỉ mình con thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net